Quyền tài chương 1184 tới chương 1211. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Buổi chiều. Vụ mưa lất phất, trên đường nhỏ một mảnh vắng vẻ. Mười mấy người nằm trên mặt đất đầy máu, có người ngất đi, có kẻ còn đang thống khổ rên rỉ, tràn diện có chút cảm giác chấn động. Con đường này tuy rằng xe không nhiều, nhưng luôn luôn có người đi, chỉ thấy phía sau cũng chạy tới một chiếc xe tải, còn có một chiếc xe gia dụng, nhưng sau khi thấy phía trước có gần 20 người ngã xuống đất, tài xế xe tải và tài xế xe có rèm che đều không ngoại lệ dừng ngay tại chỗ đó, gấp gáp quay đầu lại đổi đường, phỏng chừng còn tưởng rằng là xã hội đen sóng mái với nhau, bọn họ không muốn chọc phiền phức. Phía trước xe Land Rover. Xung quanh trong vài mét tất cả đều là người, bởi vì Đổng Học Bân trước đó căn bản là một bước cũng không có động qua, cho nên vừa rồi mười mấy người ngã xuống cũng đều ở đây. Đổng Học Bân đứng ở giữa, nhìn qua có chút dọa người, nhưng vẻ mặt của hắn vẫn thường thường nhàn nhạt, hình như là một chuyện vô cùng bình thường. Mắt thấy thôn dân trung niên bị hắn cầm gậy trong tay đâm trong miệng đau đến nỗi ô liên tục, hắn nhẹ nhàng đem gậy nhấc ra. Chỉ nói vậy thôi sao? Đừng. À, hãy cho các người tới. Không. Không. Không. Ông lừa gạt đứa nhỏ, không ai cho các người tới ác tâm chúng tôi, các người có thể có lá gan chặn xe của chúng tôi sao? Hả? Đừng. Thật không có. Không nói phải không? Xem ra vẫn không được giáo huấn hả? Đổng Học Bân cầm gậy nhẹ nhàng khoa tay múa chân một chút. Thấy hắn lại muốn động thủ, thôn dân trung niên trong miệng chảy máu một trận kinh tủng. Nhưng phía sau, Khương Phương Phương đột nhiên nói, Đổng huyện trưởng. Đổng Học Bân ho khan một tiếng, mới nhớ tới mình hiện tại là thường vụ phó huyện trưởng, mà không phải người của cục công an, nếu như trà tấn bức cung cũng có chút không tiện, cũng chỉ cúi đầu nhìn ông ta, cũng không hỏi nhiều, lúc đầu không muốn để ý các người. Nhưng các người bức tôi, chặn đường không nói, còn vây công xe chúng tôi. Còn nhiều lần đòi tiền lặp đi lặp lại. Còn dám nhổ đàm vào Khương huyện trưởng. Được đấy, thật là khiến cho tôi mở mang kiến thức. Răng của thôn dân trung niên trên cơ bản đều bị Đổng Học Bân đập rụng hết. Nói chuyện ra cũng không rõ ràng, tôi có mắt không nhìn được Thái Sơn. Tôi có mắt không nhìn được Thái Sơn. Ông không phải không có mắt. Tôi thấy ông là nhận thức chúng tôi. Không có. Tuyệt đối không có. Thôn dân trung niên vẫn không thừa nhận. Xung quanh những người ngất xỉu đi hiện tại cũng có mấy người tỉnh, bất quá tất cả mọi người không dám động. Cũng không động đậy. Bị thương quá nặng, vì vậy chỉ có thể giả bộ bất tỉnh, cho dù có thể đứng lên bọn họ cũng không có cái can đảm này, Đổng Học Bân có thể đánh ngã bọn họ một lần, đương nhiên cũng có thể đánh ngã lần thứ hai. Đổng Học Bân đem gậy chống một bên, đứng không nhúc nhích, nhìn ông ta. Như thế thôn dân trung niên bị nhìn có chút sợ hãi. Hơi nghiêng đầu thì thấy được đám người Khương Phương Phương Trần Tiểu Mỹ đã từ trong xe xuống tới. Cuống quýt nói, xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Các vị đại nhân ngài đừng chấp kẻ tiểu nhân. Đừng chấp nhất với tôi. Đừng chấp nhất với tôi. Dứt lời, chịu đựng đau đớn từ trong lòng lấy ra 20.000 trước đó. Cung kính bình đặt trên mặt đất, đây là tiền, đều ở đây. Có câu gọi ác nhân cần ác nhân trị, hiện tại được thể hiện đầy đủ tại trên người Đổng Học Bân và thôn dân trung niên. Vừa rồi thôn dân trung niên còn đi đầu kêu gào, dáng vẻ bệ vệ quả thật không ai bì nổi, còn có đám thôn dân này. Trước đó cũng kiêu ngạo lợi hại, nhưng trong nháy mắt lại thành hình dáng hiện tại, Đổng Học Bân nhìn cũng khẽ lắc đầu. Thật ra không phải cái đám thôn dân này thiếu kiên cường, chủ yếu vẫn là Đổng Học Bân ác hơn so với bọn họ. Đều con mẹ nó toàn thân gãy xương còn có thể phất phất tay đánh ngã 18 người. Cái này nếu như không gãy xương. Cái này ai chịu nổi. Những thôn dân này đều trong lòng bi thương, thiết bản lần này quá độc ác, nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng không tin trên thế giới lại còn có người như thế. Nghe bọn người kia gọi hắn là Đổng huyện trưởng. Người này chẳng lẽ còn là một huyện trưởng? Là làm quan sao? Sao có chuyện như thế? Có vài người hối hận đến xanh ruột, thật hối hận không nên tới, bọn họ không phải ăn no rửng mỡ sao? Sao trêu chọc vào một người tàn nhẫn như thế? Sớm biết vậy thì không nên nghe người khác khuyến khích. Xem náo nhiệt gì? Như thế rất tốt. Bọn họ tất cả đều nằm tại đây. Đổng Học Bân đối với bọn họ không có chút đồng tình nào. Sớm biết như vậy, hà tất lúc trước. Ý vào huyện các người có người lên tiếng, thì dám vô pháp vô thiên. Thì dám dẫm trên đầu chúng ta. Cũng không biết động não. Đến lúc đó truy cứu xuống lãnh đạo người ta có thể tìm lý do thoát quan hệ. Một câu không biết thì xong. Nhưng các người đâu? Các người chạy chỗ nào? Chỉ có thể làm người chịu tội thay. Đổng Học Bân nhìn về phía thôn dân trung niên nằm trên mặt đất, còn có thể động sao? À, có thể. Đem máy kéo ra. Được, được, tôi đi. Đi trở về, tự mình gọi điện thoại gọi xe cứu thương. Thôn dân trung niên thật sự sợ Đổng Học Bân, nghe vậy lập tức gian nan đứng lên, bước lên máy kéo, sau đó đem máy kéo chạy qua một bên, sau khi làm xong ông ta do dự một chút, vẫn là xuống xe, bất quá không dám đi đến gần Đổng Học Bân đi, mà là vội vàng gọi cho 120. Đổng Học Bân vừa nhìn, cũng khập khiễng xoay người đi tới bên cạnh xe, nhìn Khương huyện trưởng bọn họ, "Khương huyện trưởng, chúng ta hiện tại trở lại hay là chờ một chút?" Khương Phương Phương nhìn hắn thật sâu, "Chờ một chút." "Được." Đổng Học Bân dựa vào xe, biểu tình có chút nhe răng trợn mắt, vừa rồi gặp người như thế, vết thương trên người hắn cũng có chút phát tác. "Ai, dùng sức hơi lớn." "Một giây đồng hồ." "Ba giây đồng hồ." "Năm giây." "Không ai nói." Đổng Học Bân cũng phát hiện bầu không khí có chút xấu hổ, khụ khụ một tiếng, không khỏi nói sang chuyện khác, "Trần đại tỷ, làm phiền, giúp tôi mồi điếu thuốc được không?" Trần Tiểu Mỹ còn ngơ ngác. "Trần đại tỷ?" "A, ngài gọi." "Giúp tôi mồi điếu thuốc." "Tay tôi không động đậy được." "A, à, được." Trần Tiểu Mỹ hồi phục tinh thần, xoay người đi kiếm gói thuốc của Đổng Học Bân, nhưng thoáng nhìn máu trên mặt đất, không nhịn được buồn nôn, vội vàng nghiêng đầu che miệng ói ra. Trương Phong cũng có chút buồn nôn, tuy rằng không nôn, nhưng sắc mặt cũng tái nhợt một ít. Lão Vương vừa nhìn, thẳng thắn chủ động lấy thuốc lá ra mồi cho Đổng Học Bân, dư quan cũng một mực nhìn Đổng huyện trưởng. Đám người Trần Tiểu Mỹ, Nghiêm Nhất Chí, Trương Phong và Lão Vương từ lúc Đổng Học Bân sau khi ra tay đánh hôn mê một người thì ngây ngẩn cả người, sau đó theo thời gian trôi qua, theo một người rồi lại một người ngã xuống, bọn họ cũng càng xem càng kinh khủng, sớm đều choáng váng, trong mắt trừng to như cái gì. 3 phút. 18 người toàn bộ ngã xuống. Bọn họ đã rồi bị nghẹn đến á khẩu không trả lời được. Gặp qua người có thể đánh, nhưng chưa thấy qua ai có thể đánh như thế. Thậm chí ngay cả một bước đều không động. Một tay dễ dàng giết chết 18 người. Ngẫm lại trước đó bọn họ còn cực lực ngăn cản Đổng Học Bân xuống xe, vài người đều đỏ mặt lên. Tại sao có thể như vậy hả? Đổng huyện trưởng không phải cán bộ quốc gia sao? Cái này con mẹ nó cũng quá có thể đánh. Lão Vương mồi thuốc lá cho hắn, Đổng Học Bân hút hai hơi, sau đó thì phát hiện mấy người bọn họ còn đang nhìn mình, Đổng Học Bân bất đắc dĩ, nhìn những người trên mặt đất, hắn cũng biết mình ngày hôm nay có chút quá náo động, trùng quan giận dữ vì Hồng Nhan, khí đã phóng ra, thống khoái cũng thống khoái, nhưng làm sao thu dọn đây hả? Trần Tiểu Mỹ nôn xong, lau lau miệng, cẩn thận nói, Đổng huyện trưởng, ngài cái này. Trương Phong Nghiêm Nhất Chí hai người cũng nhìn qua, đúng vậy, rốt cuộc tình huống gì? Tại trong ấn tượng của bọn họ, Đổng Học Bân vẫn đều là một lãnh đạo ôn nhu nhược nhược, không phải tính cách nhu nhược, mà là thân thể nhu nhược, dù sao thể trọng và vóc người của Đổng Học Bân đều rất kém, ngay cả 120 cân cũng không đến, ngay cả 1m8 cũng không có, lại làm lãnh đạo suốt ngày ngồi ở trong phòng làm việc, có thể nào cũng nhìn không ra hắn có khí lực cái gì. Nhưng ai biết ngày hôm nay khiến cho mấy người bọn họ nghẹn họng nhìn trân trối, Đổng huyện trưởng biến hóa nhanh chóng thành một người đại sát bốn phương, một người đấu với gần 20 người. Còn không có một chút áp lực. Cái này, Đổng Học Bân không thể làm gì khác hơn là nói, tôi trước đây công tác qua tại công an. Trần Tiểu Mỹ Nghiêm Nhất Chí bọn họ đổ mồ hôi một chút, cục công an. Cái này cùng chức vụ và phòng ban căn bản là không có quan hệ. Cho dù ngài là bộ đội đặc chủng, ngài con mẹ nó hiện tại cũng là toàn thân gãy xương. Toàn thân gãy xương là cái khái niệm gì? Có thể động một chút cũng là không tồi rồi. Chỉ cần là người, tại loại thời điểm này căn bản không có khả năng còn có sức chiến đấu, nhưng ngài thì sao? Không chỉ ra tay, còn đánh 18 người. Cho nên không phải vấn đề ngài từng làm công an, là ngài căn bản là không phù hợp kết cấu thân thể của nhân loại. Giờ khắc này, bọn họ thậm chí có chút hoài nghi. Chuyện Đổng huyện trưởng té lầu không phải là cố ý chứ? Không trách bọn họ có cái suy nghĩ này, then chốt là thân thủ của Đổng Học Bân quá khoa trương, một người có loại thân thủ này có thể bị cục trưởng cục tài chính Vi Lâm nhẹ nhàng đẩy ngã xuống lâu. Ngẫm lại cũng không có khả năng. Theo trình độ vũ lực của Đổng huyện trưởng ngày hôm nay mà xem, đừng nói một người Vi Lâm, 10 người như ông ta cũng đẩy không ngã Đổng huyện trưởng. Đừng nói đẩy ngã, sợ rằng Vi Lâm ngay cả đụng đều không có khả năng đụng được Đổng huyện trưởng một chút. Căn bản là không phải một cấp bậc. Trương Phong Nghiêm Nhất Chí đều có ánh mắt lóe ra. Nếu thật là như thế, vậy Đổng huyện trưởng cũng quá độc ác, vì đòi tiền cho trong huyện, lại có thể đem mạng ra cược muốn ác tâm cục tài chính. Cũng muốn đem tiền từ thành phố về. Nhưng lỡ như ngã chết thì sao? Nhưng lỡ như sau này liệt thì sao? Bọn họ cũng không xác định chuyện này rốt cuộc có chân tướng ra sao, bất quá tại trong lòng bọn họ, Đổng Học Bân đã không còn là Đổng huyện trưởng hiền lành thân thiện. Cái trọng tâm câu chuyện này Đổng Học Bân không nói. Nghiêm Nhất Chí Trương Phong bọn họ cũng không hỏi lại. Chỉ là Khương Phương Phương trầm ngâm chỉ chốc lát, nhàn nhạt nói với Đổng Học Bân, khổ cực, cảm ơn.

Đổng huyện trưởng vì đòi tiền cho trong huyện bị thương tại thành phố. Chuyện này ai không biết hả? Toàn thân gãy xương, trên người hầu như không có một chỗ lành lặn. Nhìn hình dạng suy yếu của cũng không cần đụng cũng có thể ngã. Còn đánh người. Còn một người đánh 20 người. Cái này không phải vô nghĩa sao? Trương Phong quả thật nói không rõ, hắn sau khi gãy xương khẳng định là không được, nhưng Đổng huyện trưởng thật sự được, vì vậy khổ sở nói, Mông bí thư, là thật. Mông Duệ và Sở Bành không tin nhìn về phía Khương Phương Phương. Khương Phương Phương do dự một chút, chậm rãi gật đầu, tiểu Đổng dùng một tay, tay phải hắn biết thương nhẹ, còn có thể động. Lời Trương Phong nói có thể không tin, nhưng huyện trưởng đều nói như vậy, chuyện tình hiển nhiên không sai, người ta không cần phải nói xạo tại chuyện này. Thật sự là Đổng học bân. Thật sự là Đổng huyện trưởng làm. Lần này, tất cả mọi người trợn tròn mắt đứng lên. Một tay. 20 người. Má ơi! Ngài con mẹ nó rốt cuộc có bao nhiêu có thể đánh vậy? Buổi chiều 3 giờ. Xe cứu thương tới là 3-4 chiếc. Nhưng khi tới hiện trường, bác sĩ và y tá theo xe mới phát hiện ra, xe của bọn họ vẫn thiếu, vì vậy vội vàng đi tới làm băng bó và xử lý vết thương đơn giản cho những người bị thương nằm trên mặt đất, cầm máu, bôi thuốc, ấn huyệt, tràn diện một mảnh lộn xộn. Vừa xử lý những vết thương, bác sĩ và y tá cũng âm thầm giật mình, rốt cục là người nào ra tay. Răng thì vỡ hết, mặt mũi thì sưng bầm, chân tay thì gãy, cái này cũng quá độc ác rồi. Nhưng mà, trong đông đảo thôn dân lại không có một người bị nguy hiểm tính mạng, cũng không có vết thương trí mạng nào, ra tay cũng có chừng mực. Lãnh Cương hỏi, thế nào? Một bác sĩ nói, đều xử lý đơn giản rồi. Lãnh Cương nói, người đâu? Có gặp chuyện không may không? Bác sĩ nói, đều không có nguy hiểm tính mạng, nhưng ít nhất phải nằm viện mấy tháng. Những thôn dân này sau khi được xử lý tốt vết thương trên cơ bản đều tỉnh, thấy cảnh sát tới, cả đám đều kêu rên không ngớt, khóc lóc liên tục. Giết người. Chân của tôi. Còn có vương pháp hay không? Lãnh sở trưởng. Ngài nhanh bắt người. Chính là hắn. Người trong xe. Chính là hắn ra tay. Một người cảnh sát bên cạnh của Lãnh Cương vẫn không quá tin tưởng, các người xác định là người kia. Một thôn dân ôm chân giọng căm hận nói, chính là hắn. Không sai được. Chúng tôi cũng là máy kéo bị hư ở trên đường. Bọn họ bảo chúng tôi đi. Chúng tôi không đi. Người nọ liền đánh người. Đúng vậy. Bắt hắn. Chân của tôi. Các người nhìn. Các người nhìn. Bọn họ thật ra còn biết cáo trạng trước, còn học được trốn tránh trách nhiệm. Trong xe Đổng học bân cũng vui vẻ, một câu nói cũng chưa nói, cũng là chậm rãi đỡ cửa xuống xe. Trần Tiểu Mỹ và Diêu Thúy thấy thế, lập tức một trái một phải đỡ lấy hắn. Đổng học bân vừa xuống xe, đám thôn dân vốn đang cãi nhau cáo trạng nhất thời bị kìm hãm, lập tức ngậm miệng lại hết, lặng ngắt như tờ. Cái bức họa này rất chấn động người. Một người toàn thân gãy xương chưa nói một tiếng nào, chỉ đi xuống xe đứng chỗ đó nhìn bọn họ, 20 người thôn dân đều không lên tiếng. Đổng học bân chậm rãi nói, các người nói cái gì? Nói lại cho tôi nghe một chút. Đám thôn dân kinh khủng nhìn hắn, không ai dám lên tiếng. Nếu như vừa rồi Khương huyện trưởng và Trương Phong bọn họ nói còn khiến cho mọi người tồn tại một ít hoài nghi, nhưng hiện tại thái độ của 18 thôn này dân cũng đã nói rõ vấn đề. Người thật sự là Đổng học bân đá. Thật sự là hắn, một người một tay khống chế 20 người. Ở đây phần lớn là cảnh sát, hàng năm đều có huấn luyện, hàng năm cũng đều có khảo hạch, thân thủ bọn họ cũng không tồi. Gặp qua người tài ba cũng tương đối nhiều, nhưng một người dưới tình huống toàn thân gãy xương còn có thể đại sát bốn phương như thế. Đừng nói thấy. Bọn họ nghe đều chưa từng nghe qua. Mấy người y tá nhân viên cũng sửng sốt. Không rõ ràng đây là cái gì tình huống, nhưng thấy Đổng học bân một thân bị thương, một người nữ y tá lập tức nói, cậu cũng bị thương. Lên xe cứu thương đi. Trương Phong đổ mồ hôi, trong lòng nói hắn còn cần xe cứu thương. Vô nghĩa, người ta toàn thân gãy xương đều tốt hơn so với người bình thường, lên xe cứu thương cái gì? Lãnh Cương và cảnh sát cán bộ của huyện Trinh Thủy cũng đều nhìn về phía Đổng học bân. Đổng học bân mỉm cười nói với nữ y tá, cảm ơn, tôi không sao. Mông Duệ nhìn về phía hắn. Đổng huyện trưởng, cậu thật sự không sao? Cảm ơn Mông bí thư quan tâm. Thật sự không sao, nhưng khiến cho ngài và sở cục trưởng còn có các đồng chí phiền phức một chuyến. Xin lỗi. Mông Duệ nói, cậu và Khương huyện trưởng an toàn là tốt rồi. Đổng học bân nói, có tôi ở đây, khẳng định sẽ không khiến cho Khương huyện trưởng có việc. Lời này có chút lớn, nhưng đám người nghiêm nhất chí Trương Phong Trần Tiểu Mỹ đã từng gặp qua Đổng học bân nổi bảo lại biết, lời này quả thật không có gió. Sở Bành nhìn hắn, Đổng huyện trưởng, người thật sự là cậu khống chế. Đổng Học Bân không thừa nhận cũng không được, không thể làm gì khác hơn là gật đầu giải thích nói, là tôi, tình huống ngay lúc đó là như thế này, những thôn dân này cố ý gây chuyện thu phí qua đường, dùng máy kéo cản đường của chúng tôi không cho tiền, kết quả liền bị vây quanh, đập xe của chúng tôi, mắng chúng tôi, cuối cùng còn từ chỗ chúng tôi đoạt đi 20 ngàn. Đổng Học Bân chỉ hai xấp tiền ở trên mặt đất, trên mặt dính vết máu, đều ở đây. Một thôn dân đánh bạo nói, là mày động thủ trước. Đổng Học Bân nhìn hắn, anh lặp lại lần nữa tôi nghe một chút. Người nọ không nói, vội vàng giục y tá bên cạnh muốn lên xe cấp cứu. Trần Tiểu Mỹ tức giận nói tiếp, là bọn họ được một tấc lại muốn tiến một thước, cầm tiền không đi, còn nhổ đàm lên người Khương huyện trưởng. Nhổ đàm. Mông Duệ sắc mặt trầm xuống. Xung quanh cảnh sát huyện Trinh Thủy cũng đều phát hỏa. Trần Tiểu Mỹ nói, sau đó Đổng huyện trưởng mới xuống xe, cũng không phải Đổng huyện trưởng động tay trước, là bọn họ vây quanh Đổng huyện trưởng trước vung gậy lên đánh. Nghiêm Nhất Chí bổ sung nói, Đổng huyện trưởng là phòng vệ chính đáng. Trương Phong nói, đúng vậy, lúc đó cái tình huống kia rất nguy hiểm, nếu như không đánh lại, chúng tôi một người cũng đi không được, nhờ có Đổng huyện trưởng. Khương huyện trưởng. Khương Phương Phương Khương huyện trưởng. Lãnh Cương và đám cảnh sát vừa nghe, ánh mắt đều đột nhiên biến đổi, gã vừa rồi nghe được tên của Khương huyện trưởng, cũng thấy được cô ấy, nhưng cho rằng Khương huyện trưởng là mới tới, là cùng cảnh sát huyện Trinh Thủy đi tới, nhưng hiện tại nghe được chi tiết này Lãnh Cương mới biết được, lúc chuyện tình phát sinh. Khương huyện trưởng cũng ở trên xe, còn bị người nhổ trúng một ngụm đàm. Lãnh Cương trong lòng mát lạnh, biết chuyện tình có chút phiền phức. Bất quá vì một lần nữa chiếm chủ động, Lãnh Cương chỉ có thể nhìn Đổng Học Bân nói, ngài là Đổng huyện trưởng của huyện Trinh Thủy sao? Xin chào, tôi là Lãnh Cương. Đổng Học Bân thoáng nhìn hắn, sở trưởng đồn công an. Đúng vậy. Lãnh Cương nói, cho dù là bọn họ động thủ trước, phòng vệ chính đáng của ngài có phải là cũng có chút lớn. Bị thương nặng nhiều người như vậy, với thân thủ của ngài bọn họ khẳng định không tạo thành uy hiếp gì đối với ngài, nhưng ngài vẫn làm bị thương người, tính chất cái này đã không giống. Trần Tiểu Mỹ trước phát hỏa, anh còn đổ lỗi cho chúng tôi. Nghiêm Nhất Chí lạnh lùng nhìn Lãnh Cương nói, lúc xảy ra chuyện các người ở đâu? Còn chưa điều tra rõ ràng đã càng quấy, các người có ý gì hả? Hiện tại huyện Trinh Thủy ở đây không chỉ có Đổng Học Bân là thường vụ phó huyện trưởng, còn có bí thư huyện ủy, huyện trưởng, bí thư chính pháp ủy và rất nhiều cán bộ. Một sở trưởng nho nhỏ của đồn công an dám tỏ thái độ cương quyết như thế, nói phía sau gã không có ai làm chỗ dựa và sai khiến, người của huyện Trinh Thủy cũng không tin. Lãnh Cương và Trần Tiểu Mỹ bọn họ ầm ĩ lên. Đổng Học Bân khoát tay với Trần Tiểu Mỹ bọn họ, cười nhìn Lãnh Cương, chúng tôi báo cảnh sát hơn nửa tiếng đồng hồ cũng không thấy các ngươi tới, chuyện tình xong xuôi các ngươi thật ra vui vẻ đến đây ra lệnh. Trước đó làm gì? Còn đẩy ba đẩy năm với chúng tôi. Lãnh Cương phải không? Không tồi, tên này tôi nhớ kỹ, lúc đầu tôi còn muốn bồi thường một ít tiền thuốc men, nhưng hiện tại tôi cũng nói rõ ràng với anh, tiền thuốc men của bọn họ cũng là các ngươi tự mình gánh chịu đi, bởi vì tôi hiện tại nghiêm trọng hoài nghi đồn công an các ngươi và thôn dân địa phương cấu kết thu phí qua đường, sau đó các ngươi chia ra với nhau. Cho nên các ngươi mới làm bộ không nhìn thấy, lý giải như thế đúng không? Lãnh Cương giận, ngài nói cái gì? Đổng Học Bân cười nói, à, tôi nói sao đồn công an các ngươi ra cảnh muộn như thế, thì ra là sở trường bị lãng tai nặng, lớn tiếng như vậy đều không nghe được. Lãnh Cương quát, nói ra phải phụ trách. Ngài đây là ngậm máu phun người. Ha ha, anh còn hùng hổ. Đổng Học Bân không sao cả nói, vậy tôi cũng ngậm máu phun người luôn, tôi cũng nói cho anh biết, những người này đều là tôi khống chế, thế nào? Muốn bắt tôi trở lại có phải không? Bắt nhanh lên một chút, ngày hôm nay nếu như anh không bắt tôi, anh là cháu trai tôi. Lãnh Cương ngạc nhiên nói, ngài mắng chửi người. Đổng Học Bân mỉm cười nói, anh nói nửa ngày không phải muốn nói trách nhiệm đều tại chúng tôi sao? Được đấy, vậy bắt chúng tôi đi, nhanh lên. Cái miệng của Đổng Học Bân từ trước đến nay đều rất thiếu đạo đức, mắng chửi người. Tôi con mẹ nó mắng cũng là anh, nhanh lên một chút đi, sao lại không động? Thật sự muốn làm cháu trai tôi hả? Lãnh Cương và mấy người cảnh sát tức giận đến mặt đều tái lại. Nhưng bắt người. Bọn họ làm sao bắt? Đối phương là thường vụ phó huyện trưởng của một huyện. Lãnh Cương vừa rồi khí thế rất dữ, thật ra mục đích cũng là khiến cho người của huyện Trinh Thủy cố kỵ ảnh hưởng, chủ động đem chuyện này đè xuống, không la lên, bằng không một thường vụ phó huyện trưởng đã thương 20 người thôn dân luôn luôn có ảnh hưởng không tốt. Lãnh Cương cho rằng Đổng Học Bân sẽ sợ cái này, sợ bị liên lụy, nhưng ai ngờ thằng nhãi này căn bản là không quan tâm đến, không chỉ như vậy, còn ngược lại chủ động muốn cho Lãnh Cương bọn họ bắt người. Nhưng bọn họ căn bản là không thể bắt. Lãnh Cương bọn họ cũng phải bận tâm ảnh hưởng, loại sự tình này bọn họ cũng không muốn ầm ĩ lớn. Bằng không không ai xong việc. Bắt Đổng Học Bân, đừng nói huyện Trinh Thủy, chính là huyện bọn họ phỏng chừng đều gánh không nổi cái ảnh hưởng này. Người của đồn công an đều im lặng,